Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, chương 1677, Thánh Hỏa Tẩy Lễ. Cửa thứ hai khảo hạch, tên là Thánh Hỏa Tẩy Lễ. Đào nhiên thanh âm, vừa mới truyền ra, toàn bộ hiện trường liền yên tĩnh một chút, sau đó liền có tiếng ồ lên vang vọng ra. Cái gì? Thánh Hỏa? Đây cũng quá khó khăn. Đám người kinh hô một tiếng, tuyệt đối không ngờ rằng cửa thứ hai này khảo hạch lại là nghe đồn ở trong Thánh Hỏa Tẩy Lễ. Cái gọi là Thánh Hỏa tự nhiên chỉ là Thánh Nguyên Hỏa, đó là so thần Huyền Hỏa còn cường đại hơn hỏa diễm sinh linh. Hắn thực lực thấp nhất cũng đủ để so sánh Thánh Hoàng cấp bậc tồn tại. Chẳng những là đám người, liền ngay cả may mắn thông qua cửa thứ nhất đan vương, tuyệt đại đa số sắc mặt đều biến hóa một chút, nhưng trong đó cũng có một phần nhỏ đan vương, trong mắt chợt lóe sáng, lại lộ ra vẻ chờ mong tới. Thánh Hỏa Tẩy Lễ mặc dù gian nan, thế nhưng nương theo lấy cơ duyên lớn lao, nếu là có thể nắm chắc tốt, có thể tăng lên đối với hỏa diễm lực khống chế. Đào nhiên không để ý tới đám người chấn kinh, vung tay lên đem trận đàn lấy đi, ngược lại hai tay ấn quyết biến hóa một chút, lập tức phía trên thiên khung, bóp méo đứng lên, một cái vết nứt tùy theo hiển hiện, một cỗ lửa nóng khí tức, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, từ thiên khung chút xuống, giữa thiên địa nhiệt độ, cấp tốc kéo lên, một chút thực lực như võ giả. Rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệch một hồi, vội vàng vận chuyển tu vi ngăn cản, lúc này mới thích ứng tới. Thật là đáng sợ hỏa diễm, chỉ là phát ra khí tức, giống như này khủng bố. Thật không biết khảo hạch thời điểm, lại biến thành cái dạng gì. Cửa này, so sánh với vừa đóng càng khó. Đám người khiếp sợ không tên, đã dự liệu được, cửa này khảo hạch tỷ lệ đào thải sẽ càng thêm khủng bố. Cửa này khảo hạch yêu cầu thấp nhất 3 ngày thời gian, nhưng cũng không có hạn mức cao nhất. Nếu là có thể kiên trì càng lâu, đối với cửa thứ 3 càng có lợi. Đào nhiên lớn tiếng nói ra, tham dự cửa thứ 2 khảo hạch đan vương, đi vào vết nứt phía trước. 10.000 đan vương nghe vậy, không có quá mức chần chờ. Thân hình đằng không mà lên, phải nhờ vào gần không trung vết nứt, nhưng mà, theo không ngừng không gian, nhiệt độ chung quanh, cấp tốc tiêu thăng, một bộ phận đan vương, lập tức không thể thừa nhận, trên thân da thịt trở nên đỏ bừng, bọn hắn vội vàng vận dụng điều khiển hỏa diễm chi pháp, muốn ức chế thánh hỏa, nhưng mà, lại là căn bản làm không được. Cho dù là vận chuyển tu vi đi ngạnh kháng, cũng không thể tới gần vết nứt. Ai, mấy ngàn đan vương, thở dài một cái, chủ động từ bỏ. Đám người thấy thế, nhịn không được nhếch miệng. Bọn hắn mặc dù dự liệu được, cửa này tỷ lệ đào thải chắc chắn 10 phần khủng bố, nhưng không có nghĩ đến, còn chưa bắt đầu khảo nghiệm, liền đã có mấy ngàn đan vương từ bỏ. Lúc này đã có một vị đan vương dẫn đầu đạt tới vết nứt phía trước, người này chính là Vưu Cẩm, theo sát phía sau chính là Hoa Uyên, lại sau này thì là Dương Trần. Cuối cùng thành công đi vào vết nứt phía trước đan vương vừa lúc 5.000, mà trong đó đan hoàng điện đan vương vậy mà đạt tới hơn 4.900 vị. Đám người nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái đến. Sau đó cười khổ thanh âm truyền vang ra, liền thừa hơn 10. Không biết bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Như vậy xem ra, đan hoàng điện đan vương hoàn toàn chính xác mạnh phi thường a. Trước đó không có thể đi vào biển chọn đan vương, còn 10 phần không phục. Bây giờ nhìn thấy loại tràng diện này, cũng đều tự giễu cười một tiếng. Vòng thứ hai khảo hạch chính thức bắt đầu. Đào nhiên thanh âm vừa mới rơi tất, trong vết nứt liền bỗng nhiên truyền đến một cỗ trầm thấp tiếng giống. toàn bộ thiên địa ở trong nháy mắt này đều biến bắt đầu vặn vẹo, ngay cả mặt trời tia sáng đều không thể chiếu xuống. Sau đó, vết nứt truyền đến ken két thanh âm, vô số nóng rực khí tức như là sóng biển đồng dạng phun trào mà ra, 1000 đan sư không thể thừa nhận, trong miệng phun ra máu tươi, từ không trung rơi xuống. Dương Trần thấy thế, mắt sáng lên, lại không phải là bởi vì nóng rực khí lãng, mà là bởi vì trong vết nứt tựa hồ có vật gì đáng sợ muốn xông ra đến. Tại hắn hết sức chăm chú phía dưới, tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, 10.000 hỏa diễm xúc tu điên cuồng giống như xông ra. Quỷ dị chính là những ngọn lửa này xúc tu cuối cùng giống như là yêu thú miệng lớn một dạng, vậy mà hướng phía Dương Trần bọn người nuốt hết mà tới. Một phần trong đó Đan Vương sờ không kịp đề phòng, lập tức bị nuốt hết. Theo sát lấy liền có tiếng kêu thảm thiết truyền vang mà ra, cái kia Đan Vương thân thể bắt đầu toát ra khói đặc. Hỏa diễm xúc tu giống như là có linh tính một dạng, đem những này thực lực không đủ Đan Vương văng ra ngoài. Dương Trần thấy thế, lúc này mới hiểu rõ, gật đầu, lẩm bẩm, nguyên lai cần tiến vào ngọn lửa này xúc tu bên trong. Lúc này, hắn cũng không có trốn tránh, mặc cho một cái hỏa diễm xúc tu đem chính mình nuốt hết. Trong chốc lát, nhiệt độ kinh khủng cấp tốc kéo lên đứng lên. Có thể Dương Trần đối với cái này lại là không chút do dự, trên mặt ngược lại là lộ ra hết sức thoải mái biểu lộ. Nhưng mà, vào thời khắc này, ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên lóe lên, cảm nhận được thể nội Thiên Dương Quyết bỗng nhiên chấn động một cái. Dương Trần hai mắt phóng xạ ra quang mang đến, lặng yên không tiếng động vận chuyển Thiên Dương Quyết, nồng đậm nóng rực khí tức lập tức diễn hóa thành Thiên Dương chi lực, hội tụ hướng trong cơ thể của hắn thế giới, có thể có trợ giúp đại đế công pháp tu luyện. Dương Trần kích động không thôi, bắt đầu âm thầm hấp thu hỏa diễm xúc tu lực lượng. Cùng lúc đó, chung quanh còn lại Đan Vương số lượng chỉ còn lại 1000 người, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều đang khổ cực trèo trống, mà có một bộ phận Đan Vương lại là mặt lộ vẻ ung dung. Vưu Cẩm ánh mắt khinh miệt quét mắt một vòng, nhàn nhạt nói ra, một đám phế vật vô dụng. Sau đó hắn vậy mà di động thân hình, hướng về khoảng cách tương đối gần một cái xúc tu dựa sát vào đi qua. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hai cái xúc tu tới gần sát na lại dung hợp ở cùng nhau, nó khí tức cũng là đột ngột tăng gấp đôi. Một bên khác, Hoa Uyên cũng là như thế. Khi hắn tuần tự dung hợp 8 đầu xúc tu về sau mới ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về Vưu Cẩm, ánh mắt lại là lóe lên, bởi vì người sau dung hợp xúc tu vậy mà đạt đến 10 đầu. Một cỗ trầm thấp tiếng ồ lên cũng tại lúc này truyền vang mà ra, hay là Vưu Cẩm cao hơn một bậc a? Hai người bọn họ đây là đang là nhất sau vừa đóng làm chuẩn bị. Kể từ đó, hai người này ngược lại là có khả năng nhất trở thành Lục Vũ Đan Hoàng đồ đệ. Chính là không biết cái kia Dương Đông Thành, ta dựa vào, hắn đang làm gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên hết sức coi trọng Vưu Cẩm, thứ yếu thì là Hoa Uyên. Lập tức, bọn hắn theo bản năng nhìn về phía một cái khác đại đứng đầu nhân tuyển Dương Trần. Lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần càng đem tốc độ phát huy đến cực hạn, bắt đầu phi tốc dung hợp hỏa diễm xúc tu. 10 đầu, 100 đầu, 1000 đầu, trong nháy mắt, Dương Trần chỗ dung hợp hỏa diễm xúc tu số lượng liền đạt đến 1000 đầu nhiều. Toàn bộ thiên địa lập tức lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía Dương Trần, theo sát lấy liền có ngập trời tiếng ồ lên vang vọng ra. Cái gì? ta nhất định là đang nằm mơ. Hắn làm sao có thể dung hợp 1000 hỏa diễm xúc tu? Đám người cho dù là nhìn thấy trước mắt, y nguyên không thể tin được. Đây là sự thực, đừng nói là bọn hắn. Liền ngay cả chủ trì Đào Nhiên cũng há to miệng, mà ngay tại hỏa diễm xúc tu bên trong đau khổ treo chống đan vương. Nhìn thấy một màn này, vừa ước ao vừa đố kỵ, hắn là thế nào làm được? Ta nếu là có loại thực lực này liền tốt. Hoa mắt, nhất định là hoa mắt. Những này đan vương, có thể tại một đầu hỏa viêm xúc tu bên trong, đều là miễn cưỡng kiên trì. Mà Vưu Cẩm cùng Hoa Uyên thấy thế, thì là nhướng mày, trong mắt lướt qua lạnh ý đến. Dương Trần cử động lần này không thể nghi ngờ đem bọn hắn đầu ngọn gió cướp đi. Hừ, nhìn ngươi làm sao vượt qua tiếp xuống 3 ngày thời gian. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong quá trình này, không ngừng có đan vương không chịu nổi, trên thân toát ra nóng hổi khói đen đến, sau đó liền bị ngọn lửa xúc tu văng ra ngoài. Đối với đây hết thảy, đám người nhưng không có quá nhiều chú ý. Hai mắt của bọn họ một mực nhìn chăm chú Dương Trần. Có thể để bọn hắn không có nghĩ tới là thời khắc này người sau lại cùng người không việc gì một dạng, ở giữa không trung nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ lâm vào một loại trong trạng thái tu luyện. Đúng là như thế, Dương Trần tại vận chuyển Thiên Dương Quyết. Cùng lúc trước khác biệt chính là giờ phút này tràn vào trong cơ thể hắn nóng rực năng lượng, lấy lúc trước 1000 lần trở lên. Nhất làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là trong quá trình này, hắn đối với Diễn Thiên Quyết cảm ngộ vậy mà tại không ngừng kéo lên. Một ngày qua đi, Dương Trần hai mắt mở ra, lẩm bẩm nói ra, có chút chậm. Lúc này hắn lại hành động, hướng về phụ cận xúc tu dựa sát vào mà đi. 1000, 2000, 3000, cũng không lâu lắm, tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần chỗ dung hợp hỏa diễm xúc tu số lượng tổng cộng đến 3000 nhiều. Thiên địa lâm vào tuyệt đối yên tĩnh bên trong, sau đó liền có nuốt nước miếng thanh âm truyền vang mà ra. Lộc cộc, tình huống như thế nào? Tuyệt đối không thể. Đám người toàn trong lòng giống như là nhấc lên ngập trời sóng biển, làm sao cũng không có nghĩ đến Dương Trần lại còn có năng lực dung hợp càng nhiều hỏa diễm xúc tu. Vưu Cẩm cùng Hoa Uyên tất cả đều trợn tròn mắt, sau đó cắn răng nói ra, 3000 hỏa diễm xúc tu, người tuyệt đối không kiên trì được quá lâu. Sau đó một ngày, không ngừng có đan vương bị đào thải, có thể dung hợp 3000 hỏa diễm xúc tu Dương Trần lại là sắc mặt như thường. Chờ đến đầu thứ 3 thời điểm, hắn mở ra hai mắt, khẽ chau mày, nói ra, quá yếu. Sau đó, Dương Trần lại lần nữa xuất kích, bắt đầu dung hợp mặt khác hỏa diễm xúc tu. 3000, 6000, 9000. Chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian, Dương Trần liền đem vô chủ hỏa diễm xúc tu dung hợp hết. Cái này cũng dẫn đến hắn có số lượng tiêu thăng đến 9.500. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần hơi cảm ứng một phen bây giờ hỏa diễm xúc tu lực lượng, nói ra, vẫn có chút yếu. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Đám người nghe nói thanh âm của hắn, căn bản không thể tin vào tai của mình. Ta dựa vào, hắn nói cái gì? Hơn 9000 xúc tu, cái này còn yếu sao? Đây rốt cuộc là không phải thánh hỏa tẩy lễ. Đám người dựa vào một tiếng, nhìn Dương Trần thời điểm, lại có chút nghiến răng, mà còn lại võ giả thì bắt đầu hoài nghi hỏa diễm xúc tu tính chân thực. Cũng khó trách bọn hắn sẽ hoài nghi. Cho dù là chủ trì Đào Nhiên cũng không nhịn được lặp đi lặp lại xác nhận có phải hay không khảo hạch xảy ra vấn đề. Cùng lúc đó, tại một tòa ước trượng trong cung điện, Lục Vũ Đan Hoàng ánh mắt nhìn ra xa, nhìn thấy Dương Trần hành động vĩ đại về sau,